Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 219, tin tức. Đại đế, có một cái phát sinh ở mười mấy năm trước sự tình. Ta muốn xin hỏi ngươi một chút. Diệp Dương trầm ngâm một cái, tổ chức một cái ngôn ngữ sau đó, trực tiếp hỏi Thánh Ma Đại Đế, mười mấy năm trước sự tình. Thánh Ma Đại Đế nghi vấn hỏi ngược một câu. Đồng thời, ma nữ cũng là không hiểu nhìn xem Diệp Dương. Ân, đại khái là 18 đến 19 năm trước sự tình a. Lúc đó, ta có lẽ mới xuất thế không lâu. Ta muốn hỏi một cái. Đương thời tiên đạo thế giới, có hay không phát sinh qua cái đại sự gì? Diệp Dương nhìn xem Thánh Ma Đại Đế, trên mặt lộ ra vẻ chờ mong. Hắn cũng không phải không tin Diệp Thành. Chỉ là, nếu như Thánh Ma Đại Đế cũng biết rõ sự kiện kia mà nói, lấy hắn thân phận cùng địa vị, biết rõ khẳng định so với Diệp Thành muốn nhiều. Như vậy, Diệp Dương có lẽ liền có thể từ hắn trên người lấy được bản thân muốn đồ vật. 18 đến 19 năm trước, tiên đạo thế giới phát sinh qua đại sự. Thánh Ma Đại Đế chung quanh bắt đầu tìm kiếm bản thân ký ức. Một cái chớp mắt sau đó, hắn hai mắt đột nhiên lướt qua một vòng tinh quang. Đúng rồi, lúc trước xác thực phát sinh qua một kiện đại sự. Sự kiện đó chấn động chúng ta toàn bộ tiên đạo thế giới. Bất quá, sự kiện kia kéo dài thời gian không phải thật lâu. Bởi vậy, tiên đạo thế giới ngược lại là không có bao nhiêu người biết rõ. Thánh Ma Đại Đế tự hồ nhớ ra cái gì một dạng, chậm rãi nói xong. Đồng thời, một mực nhìn chằm chằm hắn Diệp Dương càng là nhìn thấy Thánh Ma Đại Đế hai con ngươi chỗ sâu lướt qua vẻ kinh hãi vẻ. Ngày đó, tiên đạo thế giới đột nhiên liền xuất hiện một nhóm khách đến từ vực ngoại. Ngay từ đầu thời điểm, là một đôi tuổi trẻ vợ chồng. Tuổi trẻ vợ chồng đến, đưa tới chúng ta những cái này tiên tôn. Đại Đế chú ý, dù sao, hai người kia là từ vực ngoại tới. Lúc đó, thì có tiên tôn cùng Đại Đế xuất thủ cảnh cáo đôi kia tuổi trẻ vợ chồng. Cảnh cáo bọn họ không muốn đối ý đồ nhúng chàm tiên đạo thế giới. Đôi kia tuổi trẻ vợ chồng cũng chỉ là cười cười, ôn hòa, không có phản ứng đám người. Lúc đó, chúng ta liền cũng không người động thủ. Bởi vì, đôi kia tuổi trẻ vợ chồng, tựa hồ cũng không có nhúng chàm chúng ta tiên đạo thế giới ý nghĩ. Hơn nữa, chúng ta mơ hồ đều cảm thấy bọn họ cường đại. Ở cái kia đối tuổi trẻ vợ chồng đi tới tiên đạo thế giới không đến thời gian nửa tháng, một nhóm đằng đằng sát khí người liền từ vực ngoại vọt vào. Những người này có thể đều là không có hảo ý. Lúc đó, thì có tiên tôn cùng Đại Đế xuất hiện. Ta cũng ở trong đó. Chỉ là, chúng ta còn không kịp động thủ, những người kia liền hung thần ác sát dẫn đầu động thủ. Một bàn tay đánh ra, toàn bộ tiên đạo thế giới đều sợ run, cực kỳ khủng bố, mà chúng ta những cái này cái gọi là tiên tôn cùng Đại Đế, giống như là một con run dế đồng dạng, căn bản là bất lực hoàn thủ, không có mảy may sức hoàn thủ a. Nói đến nơi này thời điểm, Thánh Ma Đại Đế trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, lúc đó, chúng ta liền biết rõ, những cái kia khách đến từ vực ngoại đều là thánh nhân. Thực lực viễn siêu chúng ta những cái này tiên tôn cùng Đại Đế a. Cho dù chúng ta là tiên tôn cùng Đại Đế, nhưng ở thánh nhân trước mặt, liền là run dế đồng dạng tồn tại, không chịu nổi một kích. Mắt thấy chúng ta liền muốn chết ở những cái kia khách đến từ vực ngoại. Trong tay, lúc này, đôi kia tuổi trẻ vợ chồng xuất hiện, cái kia tuổi trẻ nam tử xuất thủ, vẻn vẹn một quyền. Liền đem đối với chúng ta xuất thủ cái kia thánh nhân đánh bể. Thực lực mạnh, mười phần kinh khủng. Lúc đó, chúng ta liền chấn kinh rồi. Lúc đó, tuổi trẻ nam tử xuất thủ sau đó, hắn liền gọi chúng ta rời đi. Mà chúng ta cũng biết rõ chúng ta thực lực không chịu nổi một kích. Cả đám đều lui đến nơi xa. Ở phía xa nhìn xem bọn hắn chiến đấu. Tuổi trẻ nam tử thực lực rất mạnh. Một quyền liền có thể đánh chết một cái thánh nhân. Chỉ là, tựa hồ hắn lúc đầu trên người thì có thương thế. Liên tục đánh chết mấy cái thánh nhân hậu đại. hắn cũng không có bị nhận thánh nhân công kích, nhưng lại là thổ huyết liên tục, trên người khí tức cũng bắt đầu uể oải lên. Lúc này, cái kia tuổi trẻ nữ tử cũng xuất thủ. Cũng chính là lúc này, chúng ta mới phát hiện, tuổi trẻ nữ tử trong ngực vẫn luôn ôm lấy một cái tiểu anh hài. Ở tuổi trẻ nữ tử xuất thủ thời điểm, nàng liền đem anh hài cõng ở trên lưng. Một trận chiến này cực kỳ khủng bố, chính là ta đã thấy đáng sợ nhất đại chiến. Một nhóm thánh nhân đại chiến, chỉ là tiêu tán đi ra khí tức liền cơ hồ đem chúng ta tiên đạo thế giới đánh bể. Đây là bởi vì đôi kia tuổi trẻ vợ chồng đang chiến đấu thời điểm, còn bộc phát ra lực lượng, chặn lại bọn họ lực lượng tiêu tán đi ra duyên cớ. Nếu không, chúng ta tiên đạo thế giới sớm đã bị đánh bể. Lúc đó, tuổi trẻ vợ chồng thực lực đều rất mạnh, nhưng ta đoán, bọn họ tại đi tới tiên đạo thế giới trước đó, khả năng liền đã bị thương nặng, nhưng dù là như thế, bọn họ vẫn là đem những cái kia truy sát đến đây một đám thánh nhân cho hết thảy chém giết, tiêu diệt không còn một mảnh. Về sau, tuổi trẻ vợ chồng liền rời đi tiên đạo thế giới, biến mất ở vực ngoại vô tận tinh không bên trong, không biết đi đâu. Trận đại chiến đó, chúng ta từ đầu đến cuối đều mắt thấy, đang giám thị đến thánh nhân thực lực sau đó, chúng ta đều bị đả kích lớn, trực tiếp liền đem ngày đó tin tức phong tỏa. Bởi vậy, tiên đạo thế giới, biết rõ chuyện này cũng không có nhiều người. Nhưng là bởi vì như thế, chúng ta những cái này tiên tôn cùng đại đế càng thêm khao khát chứng được thánh nhân. Nói đến, cuối cùng, thánh ma đại đế không khỏi thở dài một hơi. Trên mặt càng là lộ ra vẻ hâm mộ. Có thể thấy được, năm đó trận đại chiến đó, xác thực thật sâu rung động bọn họ. Đúng rồi, ngươi là hỏi thăm chuyện này sao? Thánh ma đại đế nói xong chuyện này sau, cái này mới kịp phản ứng, nhìn về phía Diệp Dương hỏi thăm. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy Diệp Dương thời điểm, lại là đột nhiên giật mình. Giống, quá giống, đơn giản giống nhau như đúc a. Đánh giá Diệp Dương, thánh ma đại đế giống như là mới nhận biết Diệp Dương đồng dạng. Không ngừng nói xong nhường ma nữ cảm thấy không hiểu thấu lời nói. Diệp Dương trong lòng chấn động, hắn biết rõ thánh ma đại đế tại sao nói lần này lời nói. Thánh ma đại đế là ý nói bản thân lớn lên giống bản thân phụ thân, hoặc là mẫu thân. Diệp Dương, ngươi chẳng lẽ là... Thánh ma đại đế cảm thán qua đi, có chút chấn kinh hỏi thăm. Diệp Dương hơi hơi gật đầu, cũng không có ý định giấu giếm. Không sai, ta cũng không phải là đại hạ vương triều Diệp gia nô lệ. Ta cha mẹ ruột chính là năm đó đôi kia tuổi trẻ vợ chồng. Cái này, chấm ngoặc kép, mà nữ cảm giác được bản thân đầu óc không đủ dùng. Cái này tình huống như thế nào a? Diệp Dương không phải nô lệ xuất thân sao? Hiện tại làm sao lại đột nhiên nghịch chuyển? Chính là thánh nhân hậu đại. Cái này thân phận tuyệt đối cao quý, bao trùm ở tiên đạo thế giới bất luận kẻ nào phía trên. Lập tức liền chưa bao giờ bất luận cái gì thân phận địa vị có thể nói nô lệ. Lập tức trở nên như thế cao quý, không người có thể đụng. Chủ yếu nhất là, cha mẹ của hắn thế nhưng là thánh nhân a. Cùng ma nữ trực tiếp mộng không giống. Thánh ma đại đế mặc dù cũng có chút chấn kinh, nhưng rất nhanh liền đã kịp phản ứng. Ha ha, ta nói Diệp Dương ngươi thiên tư tại sao như thế nghịch thiên a? Nguyên lai lại là thánh nhân hậu đại, trách không được ngươi 3 năm thời gian liền đạt đến như thế cảnh giới. Quả nhiên là kinh khủng. Diệp Dương cười cười, hắn tư chất cố nhiên có một bộ phận di truyền từ thánh nhân phụ mẫu. Chỉ là còn nhỏ quá khổ, căn bản không đủ dinh dưỡng, mà lúc rất nhỏ liền biến thành nô lệ nhị đại. Ở Diệp gia làm việc, thân thể không chiếm được tốt phát dục, cho dù hắn là thánh nhân hậu nhân. Thế nhưng thiên tư cũng bị khổ sinh hoạt cho sinh sinh ma diệt. Về sau, hắn chiếm được cửu chuyển kim đan, chiếm được nguyên thủy bất diệt quyết, lúc này mới chậm rãi tăng lên thiên tư. Có thể nói, hắn nắm giữ hiện tại thiên tư, hiện tại thực lực, cùng hắn là thánh nhân hậu nhân. Lấy được cửu chuyển kim đan đặc biệt là nguyên thủy bất diệt quyết đều có cực mạnh quan hệ. Thậm chí thiếu một thứ cũng không được. Đại đế, lúc trước cha mẹ ta rời đi thời điểm, hoặc là sau đó thời gian bên trong, có hay không bọn họ bất cứ tin tức gì? Diệp Dương chờ mong nhìn xem Thánh Ma Đại Đế. Thánh Ma Đại Đế lắc đầu. Cha mẹ ngươi rời đi về sau, liền không còn trở về tiên đạo thế giới. Hoặc có lẽ là, cho dù bọn họ có trở về, chúng ta cũng không biết được. Dù sao, chúng ta thậm chí không biết bọn họ đem bọn họ hài tử cho đưa đến Diệp gia. Thánh Ma Đại Đế cũng là tương đối bội phục Diệp Dương phụ mẫu. Đổi lại là hắn, nếu như muốn hắn đem ma nữ đưa cho thế gian một tên đầy tớ làm dưỡng nữ, hắn là tuyệt đối làm không ra. Nhưng cái này cũng từ khía cạnh nói rõ, Diệp Dương phụ mẫu lúc trước tao ngộ nguy hiểm khủng bố đến mức nào, tình nguyện nhường bản thân thân sinh hài nhi làm một tên đầy tớ, cũng không nguyện ý mang đi bọn họ. Là bọn họ biết rõ cuối cùng không cách nào đào thoát kẻ khác truy sát sao? Diệp Dương có chút thất vọng, tiếp lấy lại hỏi thăm. Đại đế, vậy ngươi biết rõ cha mẹ ta thân phận lai lịch sao? Biết rõ truy sát bọn họ người lại là người nào sao? Thánh Ma Đại Đế vẫn như cũ lắc đầu. Những người kia giống như hoa quỳnh đồng dạng, lóe lên liền biến mất, huống lại còn là đến từ vực ngoại. Bọn họ những người này căn bản liền không có khả năng biết rõ. Diệp Dương lúc này cũng có chút thất vọng. Diệp Dương, cha mẹ ngươi cường đại, hẳn là sẽ không có việc. Ngươi muốn biết rõ bọn họ tin tức mà nói, đợi đến ngươi cũng chứng được thánh nhân hậu đại, liền có thể ngao du vô tận tinh không? Đến lúc đó, ngươi liền có thể cùng bọn họ lại tụ họp. Có lẽ vậy, Diệp Dương có chút thất hồn lạc phách. Cha mẹ của hắn là cường đại không giả, nhưng Diệp gia càng khủng bố hơn a. Ngang dọc vực ngoại tinh không vô địch tồn tại, dựa vào bọn họ phụ mẫu, có thể nào đối kháng đâu. Bất quá, chính như Thánh Ma Đại Đế nói, bọn họ phụ mẫu cường đại, cho dù không cách nào đối kháng, nhưng hẳn là có thể trốn đi a. Vừa mới qua đi vài chục năm mà thôi, ta muốn gấp rút thời gian tu luyện, sớm ngày chứng được thánh giả. Ta muốn tìm về phụ mẫu bọn họ, thậm chí mang theo phụ mẫu đăng lâm Diệp gia, cùng bọn họ hảo hảo xử lý cái này một khoản. Diệp Dương trong lòng kiên định xuống tới, hai mắt tinh mang tăng vọt. Chỉ Yên mấy ngày nay hảo hảo bồi tiếp Diệp Dương, cùng hắn ở trong tịnh thổ dạo chơi. Thánh Ma Đại Đế nhìn chằm chằm Diệp Dương liếc mắt, biết rõ lúc này Diệp Dương trong lòng khổ sở, thế là thân hình nhoáng một cái liền rời đi đại điện, đem nơi này để lại cho cái này tuổi trẻ hai lỗ hổng. Phu quân, đừng khó qua, về sau ta giúp ngươi đi tìm kiếm về thúc thúc A-di bọn họ, sau đó lại đi diệt đi truy sát bọn họ cừu gia. Ma nữ nắm chặt Diệp Dương hai tay, đằng đằng sát khí nói ra. Diệp Dương hơi hơi gật đầu. Bút chướng này, ta nhất định sẽ hảo hảo cùng bọn hắn xử lý. Hy vọng cha mẹ ta bọn họ không có việc gì. Nếu không ta định làm toàn bộ diệt Diệp gia, giết bọn hắn chó gà không tha. Diệp Dương đằng đằng sát khí, sát ý lan tràn ra, tràn ngập toàn bộ đại điện, mười phần đáng sợ. Ma nữ hơi hơi dùng mình một cái, nàng có thể cảm giác được Diệp Dương trong lòng vô tận sát ý. Nhưng càng là như thế, nàng thì càng đau lòng. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Thí Thần Chi Vương nhé. http://tiuyensv.com/tsi-tsan-nối-csi-nối-vuong-dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.